Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 647, chương 648, cuối cùng nâng lên. Tác giả, Lão Tư Kích làm cho bọn họ dao động nhân tố có rất nhiều. Không riêng gì bọn họ loại này cẩm y dạ hành trạng thái. Còn có chính là đủ để cho bọn họ hỏng mất cuối cùng một cây thảo. Các ngươi này đó phản đồ. Hôm nay ta liền phải đem các ngươi đưa vào địa ngục. Một tiếng gầm điên cuồng thanh tự xa mà gần truyền tới. Kia thật lớn tiếng vang chọc đến này chung quanh những cái đó động vật cùng tinh quái tất cả đều. Muốn vê kép, là, nga nga nga. Nguyên lai là một cái hóa thần kỳ cao thủ a. Lý Thông cười lạnh một tiếng. Theo sau vỗ tay một cái. Sớm giấu ở một bên Tử Tiêu chân nhân liền từ chính mình lấy họa nhập đạo album đi ra. Thực đáng tiếc, ta cũng có. Cát Thành vẻ mặt cẩn thận nhìn kia lại đây hai người. Tiểu Thông ca nhi, không cần thiếu cảnh giác. Người này chỉ sợ là một cái nguyên anh kỳ đỉnh cao thủ. Hơn nữa tình huống này phỏng chừng chính là kém nửa bước liền phải đến hóa thần kỳ. Lâm Chiến Đột, phá đó là vai chính mới có chuyên trúc năng lực. Loại này cặn bã còn có thể có huống chi lúc này Lý Thông bản lĩnh còn không có hoàn toàn phát huy. Ra tới, này một đợt thực ổn. Người ở phía sau đánh chi viện. Người nhân kiếm hợp nhất lúc này đây có thể hảo hảo ma hợp ma hợp. Vừa lúc nghiệm chứng một chút chính ngươi kiếm tu công kích lớn nhất hóa năng lực. Làm một cái kiếm tu hoặc là chính là công. Hoặc là chính là chết. Tuyệt đối không thể làm một cái chịu. Nói xong Lý Thông liền trực tiếp nhảy đi ra ngoài. Nghênh diện mà đến Lý Sứ giả cười lạnh nhìn quét một vòng những cái đó tử khí tu. Tề binh, trở về lúc sau sẽ làm tổng sử đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Ngươi cư nhiên dám tư thông ngoại địch. Nói trong tay kia đem cốt kiếm trực tiếp rút ra. Một đôi thây khô giống nhau đôi tay trực tiếp nắm ở trên chuôi kiếm. Cho các ngươi kiến thức ta Lý gia kiếm pháp. Nói phảng phất là hóa thành một trận hắc phong. Cứ như vậy hướng tới vài người cuốn qua đi. Hai huynh đệ đan sen đi tới. Thật giống như là lưỡng đạo hắc ảnh. Kéo lên gió lốc giống nhau. Liền hướng tới mọi người thổi quét lại đây. Tiểu tâm. Đó là Lý gia hắc phong kiếm pháp. Trên cơ bản không có một cái tu chân giả có thể ngăn cản. Tề binh cũng không hy vọng vừa mới có điểm hy vọng đã bị người khác cấp trực tiếp diệt. Mở miệng nhắc nhở một tiếng. Chỉ là lần này thật giống như là chọc giận kia hai người giống nhau. Hắc phong xoay tròn càng thêm nhanh chóng. Tìm chết. Lý Thông trực tiếp tế ra chính mình kiếm hạp. Theo sau 200 đem phi kiếm phun trào mà ra trực tiếp phong đổ phía trước không gian. Theo sau đi theo đối phương vận động bắt đầu ngược hướng xoay tròn. Gia hỏa này nếu là dựa vào xoay tròn cắt năng lực tới tiến hành công kích nói. Như vậy chính mình liền có thể trực tiếp hố chết bọn họ. Này nhất chiêu tuy rằng nhìn qua sinh mãnh vô cùng. Nhưng là trên thực tế lại là muốn làm yếu ớt. Dựa vào chính là hai người xoay tròn cắt mà thôi. Loại này chiêu số ở một cái tu chân giả ứng đối lên là muốn làm phiền toái. Nhưng là ở Lý Thông loại này linh khí số lượng dự trữ hạ. Vận dụng 200 đem phi kiếm. Đủ để đem này bức đỉnh. Chỉ cần bọn họ dừng lại. Liền tương đương với lão hổ đã không có hàm răng. Này khổng lồ hắc phong chính là tử khí. Nếu là tu chân giả bị cuốn vào. Bản thân thực lực liền phải suy yếu 3 phần. Còn muốn ở bên trong bị hai người giáp công. Thực rõ ràng loại này hắc phong kiếm pháp chính là tốc độ lưu kiếm pháp. Bộ dáng này dưới tình huống bọn họ quay quanh bản thân liền dễ dàng làm người bị lạc phương hướng. Hơn nữa bọn họ không ngừng tiến hành biến hóa. Liền càng thêm khó có thể phòng ngự. Bất quá đương này 200 đem phi kiếm tiến vào lúc sau. Hai người lúc này mới phát hiện. Mỗi một lần phi kiếm đối đua. Đều sẽ tiêu hao bọn họ lực lượng. Theo sau bọn họ xoay tròn tốc độ liền càng ngày càng chậm. Chờ đến tốc độ chậm đến một cái cực hạn giá trị thời điểm. Bọn họ liền vô pháp lại mang theo loại này tử khí. Mà chung quanh tràn ngập tử khí liền có thể nói là lãng phí. Này nhất chiêu tự nhiên mà vậy cũng liền phá. Lý Thông cười lạnh một tiếng. Lập tức triệu hồi sở hữu phi kiếm. theo sau ở bọn họ trong mắt trực tiếp tụ hợp thành một phen. Tới, lại đến đua một lần. Nói giơ kiếm liền hướng tới kia hai người bên trong kim đan kỳ đệ đệ bổ tới. Vừa định qua đi cứu, Tử Tiêu chân nhân liền trực tiếp cầm kiếm triển đi lên. Càng là cao cấp kiếm tu, càng là thích dùng gần người vật lộn. Này không phải cái gì cao cấp tu vi lúc sau đối cấp thấp tu vi áp chế. Dùng để ỷ lớn hiếp nhỏ gì đó, mà là chân chính tiến vào đến nguyên anh kỳ lúc sau. Tự thân tu vi cùng phi kiếm nhân kiếm hợp nhất lúc sau cho nhau chồng lên. Có thể sinh ra một loại lượng biến khiến cho biến chất quá trình. Loại này quá trình càng là có thể làm người cùng kiếm đều được đến tăng mạnh. Như vậy tăng mạnh không phải khống chế phi kiếm có thể bằng được. Trừ phi chân chính có thể làm được Lý Thông như vậy trực tiếp khống chế mấy trăm đem cấp bậc. Nếu không vẫn là không cần ảo tưởng phi kiếm có thể chống đỡ được đối phương trong tay kiếm. Đó là tu vi chênh lệch cực đại mới có thể đủ thực hiện sự tình. Nhưng là hiện tại bọn họ nhìn đến tình huống lại là hoàn toàn tương phản tình huống. Lý Thông múa may kia đem đại bảo kiếm liều mạng đuổi giết đối thủ. Mà đứng ở nơi xa cắt thành còn lại là mở ra người của hắn kiếm hợp nhất hình thức. Trực tiếp thao tác phi kiếm ở người nọ chung quanh không ngừng công kích. Hắn có một loại kỳ quái cảm giác. Chính mình tiến vào loại người này kiếm hợp nhất hình thức lúc sau. Chính mình tay phảng phất là kéo dài vô số lần giống nhau. Thế nhưng hình như là thân thủ cầm kia đem vọt tới đối phương mặt phi kiếm giống nhau. Đang, một cái giao kích lúc sau. Cát Thành có chút kinh ngạc nhìn trong tay phi kiếm. Chính mình phi kiếm cũng không có như là trước kia phi kiếm như vậy bị đẩy ra phi rất xa. Ngược lại như là cầm trong tay kiếm cùng người đối chém nhất chiêu dường như. Đây là, Cát Thành trên mặt một mảnh vui sướng. Hắn từ tiến vào tới rồi cái này trạng thái lúc sau. Cũng không dùng toàn lực cùng đối phương giao thủ quá. Vì cái gì đó là bởi vì ở tân tân hữu vị bên trong cũng không có cái loại này yêu cầu toàn lực động. Thủ thời điểm, huống chi luận bàn thời điểm đại gia cũng đều là điểm đến tức ngan. Cùng vốn là không có loại này dùng toàn lực thời điểm. Không nghĩ tới lúc này đây công kích làm hắn dùng tới toàn lực lúc sau. Hắn liền cảm thấy cả người hình như là mở ra tân thế giới đại môn giống nhau. Nhìn đến hết thảy đều không giống nhau. Này đại biểu cho tương lai. Cát Thành phi thường hưng phấn. Nếu nói kiếm nương chính là mở ra hết thảy chìa khóa. Như vậy không hề nghi ngờ. Này một phen chìa khóa mở ra chính là kiếm tu tân thế giới. Tiểu Thông ca nhi, người trước nghỉ ngơi, để cho ta tới hội hội hắn. Nói xong Cát Thành tin tưởng tràn đầy liền vọt đi lên. Tuy rằng lúc này hắn bên người còn có một chút váy gì đó bóng dáng. Nhưng là lúc này năng lực của hắn lại là làm không ít người ghé mắt. Mỗi một lần phi kiếm đều có thể đem đối phương đẩy lui. Hắn vốn là đi thực lực lưu cao thủ. Hơn nữa Lý Thông lượng thân định chế áp chế tự thân tu vi trang phục. Hiện tại cởi này một thân trang bị lúc sau. Năng lực của hắn phóng xuất ra tới thời điểm. Tuyệt đối có thể nói là vừa mãnh bá đạo tới rồi cực điểm. Cho dù là tu vi hơi chút không bằng đối thủ. Chỉ cần hắn kiếm ý không có lùi bước chi ý. Hắn liền có thể cường thế áp bách đối thủ. Đối mặt như vậy cổ quái đối thủ. Lý gia hai huynh đệ cảm giác chính mình muốn điên rồi. Này còn có để người hảo hảo đánh dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.